Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thần thương. 2. Phương Bất Viên ở Vô Tướng Thần Tông, cũng coi như là rất có bài mặt nhân vật. Cha hắn càng là cao quý Tuần Sơn Viện đại trưởng lão, đương đại nhị phẩm cao nhân. Chu Lương thần vạn không nghĩ đến người này sẽ gãy ở đây. Chết rồi chỉ có một cái băng quan náu thân, hiện ra đến cực kỳ thê lương. Sở Hy Thanh nghe vậy, không khỏi nghiêng mắt hướng về quật ở ngoài một bên khác nhìn sang. Hắn xem chính là bên ngoài một dặm, mặt đông sườn núi khác một tòa hang động. Lúc này Lãnh Sát Na, còn có Phương Bất Viên băng quan liền ẩn thân tới đây. Kỳ thực lấy Sở Hy Thanh ý muốn, là muốn đem Phương Bất Viên thi thể trực tiếp hỏa táng. Hỏa táng thành cho xương sau khi, có thể thuận tiện mang theo. Lãnh Sát Na lại kiên trì phải đem Phương Bất Viên thi thể đóng băng, mang ra bí cảnh. Sở Hy Thanh đoán người này vẫn là lo lắng sau đó Tuần Sơn Viện đại trưởng lão vấn tội, muốn đem Phương Bất Viên thi thể mang ra bí cảnh, hướng về cha hắn bàn giao. Vấn đề là Lãnh Sát Na tự thân không có năng lực này, chỉ có thể cầu Sở Mính ra tay. Sở gia chư thiên tinh lạc kiếm bao la vạn tượng, trong đó cũng bao quát hàn pháp. Manh mối quá ít, không thấy được, hung thủ thân pháp siêu tuyệt, đi tới đi lui, ngoại trừ Phương Bất Viên trên người kiếm thương, không lưu xuống cái gì manh mối, không có vết chân, cũng không di lưu bất kỳ vật phẩm. Sở Hy Thanh lắc đầu, đối với chúng ta tới nói, hung phạm là ai kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Từ tiến vào bí cảnh bắt đầu từ giờ khắc đó, chúng ta phải đem tất cả mọi người xem là ẩn tại kẻ địch đối xử. Mặc dù ta những kia đồng môn cũng không đáng tin. Vì lẽ đó truy tra hung phạm một chuyện, vẫn là sau đó giao cho tông môn giới luật viện cùng Phương đại trường lão chính mình đến đúng lúc. Lúc này hắn đã đi trở về đến trong hang động một hòn đá xanh trên. Đóng lên con mắt, cùng với muốn những thứ này, không bằng chuyên tâm tại tu hành. Chỉ cần về mặt thực lực đến rồi, cái gì mưu mẹo nham hiểm đều không đáng sợ. Chu Lương thần nghĩ ngợi nói cũng đúng. Trên mặt của hắn hiện ra bội phục vẻ, nghĩ ngợi nói không hổ là chủ thượng. Sau đó hắn cũng ở một tòa khác trên tảng đá nhắm mắt ngồi xếp bằng, tu hành nổi lên gia truyền công pháp Cuồng Hải Cô Chu. Tòa này thời gian bí cảnh bên trong linh lực sung túc đến để người khó có thể tin. So với ngoại giới tụ linh trận hiệu quả mạnh hơn. Khi màu đen mưa xối xả hạ xuống thời khắc, linh lực nồng độ lại ở vốn là trụ cột trên tăng cường mấy lần. Then chốt là cái này mưa xối xả hoàn cảnh ngoài ngạch thích hợp nhà hắn công pháp. Chu Lương thần ở chỗ này giờ khắc này tu hành, một ngày liền có thể bù đắp được dĩ vãng 3 ngày công lao. Sở Hy Thanh tu hành vô tướng công tốc độ thì lại yếu đi Chu Lương thần một chút. Thế giới này không có tinh thần nhật nguyệt, cũng không có sáng sớm hy dương lực lượng. May mắn chính là, cái kia nước mưa ở trong, cũng ngậm lấy cường đại dương tính lực lượng. Chỉ có những thứ này bắt nguồn tại cổ thần máu tươi dương tính lực lượng phi thường cuồng bạo, khó có thể thuần phục, càng khó lợi dụng. Sở Hy Thanh tu vị tăng trưởng, chỉ tương đương với ngoại giới 2 ngày nhiều một chút. Bất quá hắn, trả nợ tốc độ lại không giảm mà lại tăng. Ở vận chuyển 1 canh giờ vô tướng công sau khi, Sở Hy Thanh tuổi thọ lại gia tăng rồi dòng dã 1 ngày. Lúc này ngoài hang động mặt màu đen mưa xối xả còn tại hạ, khí thế càng thêm cuồng mãnh. Lượng lớn nước mưa ở bên ngoài hội tụ thành khe suối, hướng về bên dưới ngọn núi ồ ồ chảy xuôi. Sở Hy Thanh đào móc tòa này hang động phi thường chú trọng, lại là xây ở nửa trên sườn núi. Tháo nước tính rất tốt, bất quá theo thời gian trôi đi, vẫn hơi có chút thủy dịch chảy ngược, rót vào bên trong động. Sở Hy Thanh không để ý đến, hắn luyện xong vô tướng công sau khi, liền đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào vô cực trảm. Quan tưởng tham nghiên nổi lên Sở Vân Vân cho chân ý đồ. Mãi đến tận lại sau nửa canh giờ, cái kia mưa đen khí thế mới do thịnh chuyển suy. Bắt đầu tí tách tách đi xuống, màn mưa dần thưa dần. Lúc này canh giữ ở quật miệng, cho 2 người cảnh giới ngắm gió Bạch Tiểu Chiêu, lại phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. mưa còn ở xuống không phải nói một cái nửa canh giờ liền kết thúc sao? Sở Hy Thanh giơ lên mí mắt, đi ra ngoài liếc mắt nhìn, nhanh ngừng, trong lòng hắn lại là nghĩ thì trước khi tới trước, Sở Vân Vân bàn giao những câu nói kia, nếu như mưa xối xả kéo dài thời gian kéo dài, nói rõ thời gian bí cảnh bên trong vị kia cổ đại cự thần thương thế chính đang tại tăng thêm. Cùng cái này bí cảnh bên trong cái kia phân quý giá đạo duyên cùng một nhịp thở. Cũng ở cái này khác, Sở Hy Thanh tâm thần hơi động, cảm giác được một luồng ý niệm vượt không mà tới, trùng quán ở hắn nguyên thần bên trong. Cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh tầm nhìn bên trong góc nhân vật hư huyễn bảng. Dĩ nhiên dung chuyển bất ổn, phía trên rất nhiều văn tự, đều phát sinh cường độ thấp vặn vẹo. Mà lúc này Sở Hy Thanh trong đầu, càng cảm ứng được một luồng ý niệm. Đây là một cái táng thiên thần tuyển, một cái tên là Mai Thư Huyết Bước Sơn đệ tử nội môn. Chính thông qua thần ân chi ấn, hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến. Sở Hy Thanh không khỏi đuôi lông mày dương lên. Thần ân lôi chiến, là thời gian bí cảnh quy tắc một trong. Bí cảnh trong hết thảy thần linh quyến giả, đều có thể thông qua tự thân thần ân chi ấn. Hướng về cái khác quyến giả khởi xướng khiêu chiến. Mỗi tháng có thể khởi xướng một lần. Không nhìn khoảng cách, đây là sinh tử chi quyết. Người thắng sinh, bại người chết, thắng được người, không chỉ có thể thu được thần linh yêu ái, thậm chí thần ân, còn có thể thu hoạch bại người trên người tất cả pháp khí cùng của cải. Bị khiêu chiến người có thể lấy từ chối. Bất quá mỗi tháng nhất định phải ứng chiến một lần. Trong vòng một tháng kéo dài cự chiến hậu quả, là bị những thứ này tính tình dũng hãn. Từ sáng đến tối đều chìm đắm tại sát phạt chiến đấu thần linh chán ghét. Nếu như là ở bí cảnh ở ngoài, thần linh chán ghét đơn giản chính là cướp đoạt thần ân. Có thể ở bí cảnh nội bộ, tất cả thần chán ghét người vận may đều sẽ trở nên rất kém cỏi, còn sẽ đối mặt thế giới này thổ dân sinh linh truy sát. Những thứ này thổ dân sinh linh chỉ cần hơi có linh trí, hầu như đều là những chiến thần này cùng quân thần tín đồ. Sở Hy Thanh sắc mặt bình thản. Hắn tiến vào bí cảnh trước liền sớm có dự liệu, nhất định sẽ có người lợi dụng cái này thần ân chi ấn khiêu chiến quy tắc đến lấy tính mạng của hắn. Dự tính Sở Mính bên kia cũng giống như vậy, hắn không chút nghĩ ngợi, không chút do dự đồng ý. Sở Hy Thanh muốn lấy được Sở Vân Vân nói cái kia phân đạo duyên, nhất định phải bài trừ thần linh quấy rầy. Táng Thiên cùng Lê Tham đối với sự quan tâm của hắn cực kỳ trọng yếu. Sở Hy Thanh tuyệt không có thể vào lúc này mất đi hai vị này ma thần thần quyến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh trước mắt liền phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện mình khắp toàn thân xuất hiện lần nữa không trọng cảm giác, cả người bị bắt kéo hướng về không biết phương hướng. Giây lát sau, Sở Hy Thanh phát hiện mình đứng thẳng ở một cái cực lớn hình tròn trên đài đá. Cái này bệ đá đường kính đem gần 100 trượng, cũng chính là hơn 300 mét, toàn thân tạo hình cổ điển thô lỗ, ngoại vi còn đứng thẳng từng cây cực lớn cột đá. Có tới hơn 3000, phảng phất lồng thú giống như đem cái này bệ đá bao phủ ở bên trong. Trên trụ đá còn có lượng lớn phù điêu, nội dung tựa hồ là thời đại thượng cổ cố sự. Sở Hy Thanh không có nhìn kỹ, sự chú ý của hắn đều bị đối diện một cái tuổi 20. Ăn mặc chiến giáp đỏ lòm thanh niên hấp dẫn. Người này eo bội một thanh loan đao, ngũ quan thô lỗ, máu me đầy đầu tóc, vẻ mặt thì lại cuồng ngạo bất kham. Người chính là Sở Hy Thanh. Thanh niên nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó lớn tiếng cười gằn, người ta mau chóng bắt đầu đi, đừng lãng phí thời gian. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt ngưng nhiên, trên dưới đánh giá Mai Thư một chút, sau đó hơi gật đầu. Được, hắn đã thu hồi trong mắt dồn vào chân nguyên. Sở Hy Thanh chỉ nhìn ra tu vi của người này lục phẩm hạ. Đao pháp là đi lực lượng con đường, tu hành chính là lôi thổ hai hệ võ quyết, còn lại liền nhìn không ra cái gì. Một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần thiết quá mức quan tâm. Trận này thần ân lôi chiến, hắn thế yếu là đối với người này biết rất ít. Ở tiến vào bí cảnh trước, Sở Hy Thanh đều ở tu hành cửu luân thần ấn. không thời gian đi lớn nhỏ, không bỏ sót, hiểu rõ khắp nơi nhân vật. Ngược lại là đối thủ, nhất định tỉ mỉ tìm hiểu qua hắn tình báo, làm được biết người biết ta. Sở Hy Thanh ưu thế cũng ở chỗ đối phương biết người biết ta. Sức chiến đấu của hắn tại mọi thời khắc đều ở biến hóa. Hôm qua ta đây cùng hôm nay ta đây tuyệt nhiên không giống. Ngay khi Sở Hy Thanh lời nói rơi xuống thời khắc, bọn họ phía trên giữa bầu trời liền đột ngột hiện ra một thanh khổng lồ chiến phủ, lăn lộn đi xuống rơi rụng. Mai Thư khóe môi khẽ nhếch, Vô Tướng Thần Tông dám để cho ngươi cái này huyết nhai dự bị tiến vào thời gian bí cảnh. Nói vậy là đối với thực lực của ngươi rất tin tưởng. Bất quá ta nói cho bọn hắn biết, bọn họ đối với niềm tin của ngươi, vừa vặn là ngươi hôm nay nguyên nhân cái chết. Sở Hy Thanh không lên tiếng, lẳng lặng chờ đợi cái kia chiến phủ hạ xuống. Mà lúc này hai người không biết chính là, lúc này ở Vô Tướng Thần Sơn Đỉnh, Đạo Nhất Điện bên trong. Tông chủ Lý Trường Sinh chính thần thái lười biếng co quắp ngồi ở đầu trên nhất trên đài cao. Hắn phía trước trôi nổi thánh kiếm quân thiên, phía sau thì lại hiện ra một tòa thật to màu vàng cây cân. Giới luật viện đại trưởng lão Lư Thủ Dương lúc này cũng ở Đạo Nhất Điện bên trong. Hắn nhìn Lý Trường Sinh sau lưng cây cân, trong mắt ngậm lấy một chút ghét bỏ. Ta đã từng cùng người nói, các ngươi những thứ này học Bình Thiên Kiếm, tâm là dơ bẩn nhất, trong môn phái nhất không tuân quy củ chính là các ngươi. Lý Trường Sinh thấy buồn cười, nắm giữ quy tắc, lợi dụng quy tắc, khó tránh khỏi sẽ phá hư quy tắc. Thế gian nào có cái gì chân chính bình đẳng? Lư sư đệ ngươi như muốn ở võ đạo tiến thêm một bước, đạt đến thánh truyền hoàn cảnh, vẫn phải là ở phương diện này nghĩ biện pháp, không nên bị thiên điều đạo quy ràng buộc. Lúc này hắn thần sắc hơi động, nhẹ nhàng nhìn về phía vạn dặm ở ngoài. Bắt đầu rồi. Sở Hy Thanh thứ nhất chàng thần ân lôi chiến. Lư Thủ Dương không khỏi lại nhíu mày. Tình huống làm sao? Hắn không có cách nào nhìn thấy bí cảnh bên trong tình cảnh. Chỉ có tông chủ Lý Trường Sinh, nắm giữ thời gian bí cảnh, bộ phận nguyên hạch, mới có thể dòm ngó biết trong đó đến tột cùng. Lư Thủ Dương không phải rất lo lắng Sở Hy Thanh an nguy. Lý Trường Sinh Bình Thiên Kiếm, đủ để ở thần linh ngay dưới mắt thay đổi lôi chiến song phương chiến lực cao thấp. Bọn họ lại nhất định phải thận dùng phương pháp này. Một khi Lý Trường Sinh ra tay, thế tất sẽ đưa tới ma thần táng thiên phản phệ, cũng sẽ tiến một bước tăng lên một ít người đối với Sở Hy Thanh kiêng kỵ cùng nghi ngờ. Lý Trường Sinh trong con ngươi đã hiện ra u lam ánh sáng lộng lẫy. Chờ đến hai người bắt đầu giao thủ sau khi mới có thể phán đoán. Sở Hy Thanh đối thủ này gọi Mai Thư, là huyết bước sơn một cái rất lợi hại nhân tài mới xuất hiện. Tương lai có thiên trụ phong thái, huyết mạch thiên phú cực mạnh. Bất quá lấy Sở Hy Thanh đao nhanh thân pháp, còn có hắn khổ luyện bá thể, ở bất kỳ tình huống xuống đều sẽ không tốc bại. Mà ngay khi Đạo Nhất Điện bên trong hai người trò chuyện thời khắc, trên đài đá to lớn chiến phủ rốt cục rơi xuống đất, phát ra ầm ầm vang vọng. Sở Hy Thanh cùng Mai Thư hai người gần như cùng lúc đó rút đao, phát ra sặc tiếng vang, cũng đều đồng nhất thời gian, bóng người vút nhanh về phía trước. Hết chương.